Lâm Phương xin kính chào quý vị thính giả của Kinh Xóm Truyện Ma. Hôm nay chúng ta sẽ nghe phần 1 trong 2 phần của bộ truyện Quỷ Sự Âm Hôn của tác giả Trọng Hoàng. Và ngày mai chúng ta sẽ nghe tiếp phần 2 cũng là phần kết của bộ truyện. Khi nghe truyện, mong rằng quý vị không quên nhấn like và đăng ký kênh để dễ dàng cập nhật những video mới nhất mà Kinh Xóm phát sóng mỗi ngày. Xin cảm ơn tác giả Trọng Hoàng và quý thính giả rất nhiều. Và bây giờ, mời quý vị các bạn chúng ta cùng nghe Quỷ Sự Âm Hôn, tác giả Trọng Hoàng. Trong căn phòng rộng 11 mét vuông, màn hình chiếc MacBook đang được bật sáng. Âm thanh rè rè gộp gộp vừa rồi chính là từ chiếc MacBook này phát ra. Phía trước màn hình đang chiếu phim là một thanh niên chừng 18 tuổi, dung mạo khôi ngô tuấn tú, đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình của chiếc MacBook không rời. Nhìn dáng bộ nín thở theo dõi từng chuyển động của bộ phim thì có vẻ như cậu ta xem một bộ phim kinh dị nào đó của Trung Quốc. Bên trong màn hình chiếc MacBook của Lâm, chính xác là đang chiếu một bộ phim kinh dị mang màu sắc âm hôn có thời lượng dài 1 tiếng. Hình ảnh trên chiếc MacBook lúc này đang chiếu tới phân cảnh nhân vật chính bị lạc mất đoàn, vô tình đặt chân vào một ngôi làng quỷ dị, bị một nữ quỷ tân nương đứng đợi chồng ở đầu thôn bám theo. Anh ta lúc này hoảng sợ, vội vã trốn vào trong một căn nhà cũ nát đã bỏ hoang từ rất lâu, với mong muốn là cắt đứt được cái đuôi của nữ quỷ đó. Qua màn hình, có thể thấy rõ nam chính lúc này đang rất sợ hãi. Hiển nhiên là một người trong đoàn khảo sát địa chất, anh ta là lần đầu tiên chứng kiến những thứ không có thuộc trong tầm hiểu biết của khoa học, là quá phản khoa học. Mặc dù trốn trong ngôi nhà bỏ hoang khá chắc chắn, nhưng không vì thế mà anh ta cảm thấy an toàn. Toàn thân của anh ta không ngừng run rẩy, nhìn chằm chằm về cái then cài cửa, miệng lắp bắp lẩm bẩm một cái gì đó, Lâm nghe mà không hiểu. Còn bà nó chứ, phim đã là phim lậu rồi, thì ít nhất cũng phải có lấy cái việc sắp, để bắt ông mày vừa xem vừa dịch thế này đúng là mệt lắm đó. Tiếng của Lâm lầu bầu chửi thầm, đang định tua lại vài giây để nghe lại xem cái thằng nam chính nó vừa nói cái gì. Thì đột nhiên góc máy chuyển đến vị trí cánh cửa gỗ cài then. Bên ngoài thềm truyền tới những bước chân dồn dập kèm theo tiếng u u của gió. Nam diễn viên chính lúc này biểu hiện duy nhất đó chính là hoảng sợ. Hoảng sợ, dạ rất hoảng sợ. Anh ta lập tức nép vào sát góc tường chờ đợi, trong cái miệng lẩm bẩm đọc mấy câu gì đó như muốn tự trấn an bản thân. Tiếng bước chân dẫm trên lá khô kêu lên những tiếng soạt soạt ngày một rõ ràng, cuối cùng là dừng lại ở trước cánh cửa của ngôi nhà quan. Không gian trong phim lúc này chợt như ngưng động lại. Nơi khe cửa thấy xuất hiện một đôi bàn chân trắng nhợt, mang giày đỏ thiêu hoa, tiếng gõ cứ bắt đầu vang lên. Thời điểm tiếng gõ cửa kia vừa dứt, thì liền ngay sau đó một tiếng đập cửa kêu lên rầm một cái. Then cài cửa bị gãy đôi, cánh cửa bật tung sang hai bên. Đứng ở chính giữa chính là cái thứ mà nam diễn viên chính không muốn nhìn thấy nhất. Và giờ này đây, nó đã xuất hiện ngay trước mặt. Cùng lúc đó ở bên ngoài hành lang, thấp thoáng bóng dáng của một người phụ nữ trung niên, chừng ngoài tuổi tứ tuần, bước tới trước mặt dặn cái tay nắm cạch một cái. Sau đó mạnh mẽ mở toang cửa phòng của Lâm ra. Trên tay cầm một cây chổi mây, người phụ nữ trung niên kia bước vào trong phòng, bật công tắc điện, cất cái giọng chán nản nói với Lâm. Cái thằng này, mày suốt ngày chỉ biết ru rú ở trong góc nhà, không có chịu đi ra ngoài cho thoải mái cái đầu óc. Sớm muộn gì á, mày cũng thành cái thằng tự kỷ thôi con à. Vốn dĩ từ ban đầu, Lâm còn đang mãi tập trung theo dõi từng nhất cử nhất động, từng thay đổi nhỏ trong màn ảnh của bộ phim. Đột ngột cửa phòng bị mở ra, làm cho Lâm giật mình tá hỏa té ngửa từ trên ghế xuống đất. vội lồm cồm bò dậy, ôm ngực thở dốc mà nói. Mẹ à, lần sau mẹ có thể gõ cửa trước có được hay không? Mẹ hù con hết cả hồn rồi đây nè. Bà Trinh, mẹ của Lâm, nghe nói như vậy, thì quất nhẹ cho cậu một cái cán chổi vào bên mông mà nói. Tao gõ cửa tới lần thứ ba rồi đó, cái thằng ranh con à. Tao lại đánh cho mấy cái nữa bây giờ. Con Nguyệt nó tìm mày cái kìa. Hình như là rủ mày đi coi điểm xét tuyển gì gì đó. Mày xuống nhanh đi, không nó đợi lâu nó về đó. Mẹ không nói, con xem chút nữa là con quên đó. Hôm nay đó, trên trường đào tạo ngoại ngữ họ thông báo kết quả. Con hẹn chị Nguyệt chiều nay đi xem kết quả nè. Mê xem phim quá rồi giờ xem chút nữa là quên luôn đó. Thôi, cảm ơn mẹ nghe. Lâm nói xong, liền cúi đầu chào mẹ rồi chạy như bay ra ngoài, nhắm hướng cầu thang mà chạy huỳnh quỵt xuống. Trước cái lắc đầu ngao ngán của bà. Bà Trinh cầm theo cái chổi may đi ra bên ngoài đóng cửa phòng của Lâm lại. Sau đó cùng theo cậu đi xuống tầng 1 nói chuyện với Nguyệt. Trên phòng của Lâm, lúc này, chiếc MacBook của cậu đột nhiên mở sáng. Bộ phim kia tự động nhấp vào cái nút tiếp tục. Ánh sáng xanh lập lòe ẩn hiện trên màn hình. Ở bên trong nơi vị trí của cánh cửa gỗ được mở tung ra, một thân ảnh của nữ quỷ mặc váy đỏ tân nương đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng, khóe miệng nở một nụ cười nanh ác, nhìn chằm chằm vào màn hình, sau đó thì tắt phục. Căn phòng trở lại như lúc đầu, luồng ánh sáng xanh kia dần dần thu nhỏ lại, sau đó cũng biến mất một cách quỷ dị. Căn phòng dần ảm đạm, sau đó trở lại một màu tối đen. Tiếng bước chân từ cầu thang vọng xuống. Lâm hấp tấp nhìn quanh căn phòng khách một lượt, nhìn thấy chị Nguyệt đang ngồi ngay ngắn trên ghế chờ đợi, thì có một chút đỏ mặt xấu hổ, ngượng ngùng, gãi đầu rồi nói. Chị Nguyệt, chị tới sao không gọi em? Chị đợi lâu chưa? Nè, chị uống chút nước đi. Lâm vừa nói vừa đem đến một chai nước mát trong tủ lạnh, rót ra ly đưa cho Nguyệt, cười cười rồi nói tiếp. Em nghe nói chị đến rủ em đi xem điểm xét tuyển. Nguyệt trên tay bưng ly nước uống, nghe thấy Lâm hỏi thì liền đặt cái ly nước xuống, nhẹ nhàng gật đầu. Như đã hẹn thì chị qua rủ mày đi luôn. Bây giờ mới là đầu giờ chiều thôi. Sợ mày chưa có ngủ dậy nên chị mới không có dám làm phiền. Nói về Nguyệt là con một của ông giáo hảo, vợ ông tên là Lan. Nhà của Nguyệt nằm đối diện với nhà của Lâm. Gia cảnh nhà Nguyệt so với nhà của Lâm thì giống như một thời phong kiến so với thời hiện đại. Một bên là nhà gỗ ba gian đã có phần cũ kỹ, một bên là nhà lầu khang trang hiện đại, nhìn thật không tương xứng giữa gia cảnh của đôi bên. Về phần gia thế của Lâm, bố của Lâm là ông Vương. Tuy phần lớn thời gian ông dành cho công việc, quán xuyến tình hình ở công ty, tuy có một chút bận rộn, song ông vẫn không quên việc chăm sóc dùng sáng cho cuộc sống của gia đình, cho con cái. Tính của ông vô cùng phóng thoáng. Ông tuy nghiêm túc trong công việc, nhưng với quan hệ hàng xóm thì ông cực kỳ phóng khoáng. Dạo gần đây, ông còn hỗ trợ cho mọi người trong khu xóm một cái xưởng gỗ, thuê người về dạy nghề cho tất cả mọi người, giúp cho mọi người có công việc ổn định hơn. Thay vì ngày ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, trên đồi nương cằn cỗi ở cái vùng đất còn chưa phát triển này. Không cần phải nói đến những thứ khác, chỉ cần nói về quan hệ, không phân biệt giàu sang nghèo khó của gia đình nhà Lâm đối với nhà của Nguyệt, cũng đủ thấy cha mẹ của Lâm coi trọng tình cảm hàng xóm láng giềng đến mức nào. Trở lại câu chuyện chính. Lâm sau khi nghe chị Nguyệt nói như vậy, thì liền à lên một tiếng, mỉm cười rồi gật đầu nói. Hay là mình ở nhà coi luôn đấy chị ha, bây giờ đi ra ngoài sợ say nắng lắm á. Nguyệt nghe Lâm nói đùa thì khẽ mỉm cười đáp lại. Thôi đi ông tướng, còn chưa biết ai mới là người say đây. Chị cũng nghĩ vậy đó, nhưng mà khó cái là internet của nhà thầy Trung gặp trục trặc cho nên không có gửi kết quả lên nhóm lớp được, bởi vậy chị mới hẹn em đi đó chứ. Lâm nghe Nguyệt nói ra lý do thì à lên một tiếng, đoạn ghé sát vào tai của Nguyệt cười xấu xa. Vậy đi một xe thôi nghe. Nguyệt nghe Lâm nói như vậy thì nhất thời đỏ mặt vung tay đẩy Lâm ra xa, xấu hổ. Mọi khi mày vẫn chở chị đi mà, hôm nay đột nhiên hỏi vậy có ý gì? Bộ mày định cho chị đi bộ hay sao? Lâm thấy chị Nguyệt đang ngượng ngùng đến đỏ cả mặt thì cười khanh khách. Đoạn nó đứng dậy kêu Nguyệt ngồi ở đây đợi, còn mình thì đi tìm một bộ quần áo chỉnh tề đem đi thay. Khoảng hơn 10 phút sau, Lâm bước ra từ phòng thay đồ, trên người mặc một bộ sơ mi quần vải, tay đeo smartwatch, chân mang giày Vans, thời thượng, nhìn qua không khác gì một nam thần trong mấy bộ phim Hàn Quốc. Thấy chị Nguyệt nhìn mình chăm chú, nhất thời Lâm đưa tay chạm lên mặt của mình mà hỏi. Nè bà chị, mặt người ta dính lọ nghẹ hay sao mà dòm ghê vậy? Có chuẩn bị đi hay không thì nói đi. Nguyệt đang thất thần đứng hình với cái vẻ nam thần của Lâm, đột nhiên bị hắn kéo trở về thực tại, lại nhìn mình mặc cái bộ đồ rất bình thường. Nguyệt có chút ngượng ngùng cúi đầu mà nói. Không có gì, mình đi thôi. Lâm nghe chị Nguyệt nói trong vẻ ngượng ngùng như vậy, thì thoáng có ý nghĩ hiện lên. Lập tức kéo tay chị Nguyệt cùng ra gara xe để cho chị ngồi bên cạnh ghế tài xế, khởi động chiếc Toyota Camry 2021, lăn bánh rời khỏi nhà, hướng thẳng đến khu trung tâm mua sắm. Trước sự kinh ngạc của Nguyệt, Lâm vẫn ung dung đặt một tay lên chiếc vô lăng, đoạn nói. Chị ngạc nhiên hả? Chiếc xe này là ba em mua tặng cho em hồi tháng trước đó. Nguyệt nhìn nội thất ở bên trong chiếc xe một lượt, sau đó lắp bắp. Phải, ngạc nhiên lắm luôn đó. Chị còn tưởng bác nhà mua cho cô chứ, không ngờ là mua tặng cho em. Cũng bình thường thôi chị à. Em kêu ổng giữ để dùng việc vào chi trả lương cho nhân viên trong công ty mà ba của em ổng không có chịu. Ổng nói không có nhận là ổng giận, cho nên đành phải cung kính tuân lệnh mà thôi. Lâm nói xong câu này, liền giảm tốc độ cho xe chạy chậm lại, từ từ tiến vào bãi đậu xe, đoạn tắt máy đẩy cửa bước xuống, dẫn theo Nguyệt đi tới trước một shop fashion, chỉ tay lên tấm biển mà nói, đây, đến rồi. Nguyệt đưa mắt nhìn qua cửa hàng một lượt, thoáng ngạc nhiên. Nè, mày đưa chị tới đây làm gì? Chỗ này đâu có phải là cái lớp học của thầy Trung đâu. Em đâu có nói đây là lớp của thầy Trung đâu. Giờ hãy còn sớm, vội làm cái gì? Đi, đi theo em vào trong chọn một bộ đồ, nhanh lên. Lâm nói xong, liền kéo Nguyệt đi vào bên trong, đảo mắt nhìn quanh một lượt. Đoạn họ lên tiếng, làm ra cái bộ dáng đại thiếu gia gọi vào bên trong. Bà chủ đâu? Nghe tiếng của Lâm từ bên ngoài gọi vô, bà chủ cửa hàng liền hấp tấp chạy ra xem là người nào. Cặp mắt vừa thấy Lâm cùng với Nguyệt đang đứng, nhất thời đôi mắt của bà ta sáng rực lên, vội kéo cả hai vào bên trong. Một tay cầm control, chỉnh điều hòa xuống mức thấp nhất mà cười tít mắt. Ôi trời ơi, là Lâm thiếu gia hả? Thật là quý quá luôn á. Hôm nay cơn gió nào mà đưa thiếu gia ghé thăm cửa hàng của bà già này vậy? Lâm nghe bà ta nói như vậy thì thoáng có chút cau mày. Bà chủ Kim, chỉ được cái nịnh người là giỏi thôi. Thằng Lâm này tuần nào mà không ghé shop của bà một hai lần. Lâm nói rồi liền chỉ tay qua bên Nguyệt mà ra hiệu. Bà Kim đưa mắt nhìn qua, liền hiểu ý cười tươi như hoa. Bàn tay đeo đầy lắc vòng trang sức, nhanh như điện xẹt, cầm tay có Nguyệt dẫn đi. Bất ngờ bị bà Kim dẫn đi, nhất thời Nguyệt có chút sợ sệt, quay sang nhìn Lâm, miệng cuống quýt nói. Lâm, em làm cái gì vậy? Chị không có đi đâu. Chị không đi. Bà Kim nghe thấy Nguyệt sợ sệt như vậy thì thích chí cười khành khạch, liền dùng bàn tay mập như heo vỗ nhẹ lên vai cô mà ghé sát tai nói nhỏ trấn an. Con bé này, cô mày có phải là dạng môi giới bán người qua Trung Quốc đâu, hay là tú bà ở Lầu Xanh đâu mà sợ chứ? Cậu Lâm là có ý tốt, muốn mày đẹp hơn, cho nên mới dẫn đến đây đó. Nè, đi vào trong đi, để cô lựa cho vài bộ, đảm bảo trở ra sẽ đẹp lung linh luôn đó. Bà Kim nói xong, liền dứt khoát kéo Nguyệt vào bên trong, giao cho mấy đứa nhân viên nữ giúp chọn đồ. Riêng phần bà thì liền quay lại cười tươi. Cậu Lâm, shop của bà già này mới nhập về một ít gấm dốc vải lụa từ nội địa ở bên Trung. Không biết là cậu Lâm có hứng thú muốn đi xem qua một lượt hay không? Nghe bà Kim nói là đồ tới từ đất nước tỷ dân, Trong đầu của Lâm thoáng hiện lên một chút hoài nghi về chất lượng. Xong, vì nể mặt của bà Kim nhiệt tình, cho nên Lâm cũng đành gật đầu đi theo. Bước qua gian phòng trưng giải giáp ngoại nhập, quả nhiên, chất lượng khác hẳn so với đồ dùng ở trong nước. Bà Kim dẫn đường đi trước, vừa đi vừa giới thiệu từng chất vải, được may dệt như thế nào, có qua xử lý bằng hóa chất hay không. Lâm đi theo ở phía sau, nghe bà ta nói mà trong đầu không hề quan tâm, miệng chỉ ầm ừ, gọi cho có để tránh làm phật ý của bà. Đột nhiên, Lâm đứng khựng người lại, động tác nhanh như điện xẹt, quay qua nhìn chằm chằm vào một chiếc hộp gỗ lớn, đặt ở trên giá ngay sát trần nhà. Lâm cảm giác như có một sức hút ma quái từ chiếc hộp gỗ này hướng tới mình. Hắn không thèm quay đầu mà trực tiếp đưa tay kéo bà Kim lại gần, chỉ tay về phía chiếc hộp gỗ mà nói: "Nè, bà chủ, cái hộp gỗ kia đựng cái gì vậy? Sao lần trước tôi không có thấy nó?" Bà Kim nhìn theo cái hướng tay chỉ của Lâm, đôi mắt của bà nheo lại, nhìn chăm chú vào cái hộp gỗ. Chợt bà ta liền à lên một tiếng, cười te tét. "Cái hộp gỗ kia hả? Là bà già này phải bỏ ra tới tận 10.000 nhân dân tệ đấu giá mới có được đó. Cậu Lâm, cậu đúng là có con mắt tinh tường thiệt á nha. Cậu có muốn xem ở bên trong là cái thứ gì không? Tôi đem xuống cho cậu xem nha." "Tới tận 10.000 tệ hả? Chắc hẳn là cái đồ tốt đó. Được rồi, đem nó xuống đây đi." Lâm nói đến đây thì trong lòng càng thêm háo hức. Chờ xem bên trong là cái thứ gì mà lại khiến cho một cụ kẹt sĩ như bà Kim bỏ ra những 10.000 tệ, tương đương với gần 36 triệu đồng tiền Việt để mua. Bà Kim nghe như vậy thì hai mắt bỗng sáng rực, vội sai hai lão bảo vệ mang đến cho mình một cái thang gấp. Sau đó, tự mình đem cái thân béo mập trèo lên, cẩn thận cầm cái chiếc hộp gỗ xuống. Nhìn bộ điệu ôm chiếc hộp như thể sợ người khác cướp mất của bà, làm cho Lâm có một chút phì cười, rồi đi theo bà đến phòng tiếp khách, ngồi xuống chiếc ghế sofa đắt tiền, quan sát từng động tác cởi mấy sợi dây đỏ buộc ở trên hộp. Tiếng mở hộp vang lên khe khẽ, hai cặp mắt của Lâm và bà Kim đều đổ dồn về cái thứ nằm ở bên trong. Sau khi chiếc hộp được mở, ở bên trong hiện ra một lớp giấy gói hàng màu sẫm, có điền tên người đấu giá thành công cùng tên món hàng đấu giá bằng chữ Trung Hoa. Bà Kim đưa tay béo mập của mình xé bỏ cái lớp giấy bọc, để lộ ra một vật vô cùng trân quý ở bên trong. Chỉ trong một khoảnh khắc này, cả căn phòng bỗng chốc lung linh, rực rỡ, đến ngay cả bản thân của Lâm là công tử thiếu gia con nhà giàu, từ nhỏ đã quen với cảnh tượng nguy nga tráng lệ, rực rỡ, cũng phải trợn tròn mắt mà nhìn. "Là một bộ hỷ phục truyền thống của Trung Hoa màu đỏ." Lâm ngạc nhiên thốt lên một câu, với biểu hiện dạng phần kinh ngạc này của Lâm, rõ ràng là cậu đã bị bộ hỷ phục truyền thống này thu hút ánh nhìn. Mặc dù từ nhỏ cho tới lớn, cậu không ít lần nhìn thấy những bộ hỷ phục tựa như thế này. Chỉ có một điều đáng chú ý ở đây, bộ váy đỏ tân nương bằng vải lụa này thật sự rất khác biệt so với những bộ hỷ phục khác. Cái màu đỏ này thật sự đẹp không tả xiết, đẹp đến mức khiến cho người ta như bị nó hút mất hồn, quên mất bản thân mình là ai mà lạc vào một vùng thôn quê nào đó xa thăm thẳm. Dưới một gốc cây cổ thụ to lớn, có một cô gái đứng lẳng lặng ở đó như thể chờ đợi, mà bộ hỷ phục trên người cô ta giống hệt với bộ váy đỏ tân nương nằm trong chiếc hộp gỗ này. Một tiếng thủy tinh bể vang lên, làm cho bà Kim cùng Lâm giật mình, vội hướng ra bên ngoài xem đã xảy ra chuyện gì. Là một tấm gương soi ở bên dãy thay đồ nam bị bể. Bà Kim sắc mặt tái mét, vội tiến đến kiểm tra. Thì ra là thằng cháu của bà nghịch ngợm, không may trái banh đập trúng vào làm cho tấm gương bị bể ra. Khẽ vuốt ngược mấy cái, sắc mặt của bà lập tức chuyển từ tái mét sang đỏ gay mà quát lên: "Trời đất ơi, tổ cha mày nghe tí, bà kêu mày ra sân mà chơi, mà sao lại chơi ở đây? Con Yến đâu rồi?" Nghe tiếng của bà Kim gọi vô, liền ngay sau đó, Yến từ ở trong nhà chạy ra, ngó nghiêng xung quanh, đưa đôi tay nhỏ nhắn ra, ẩm thằng tí lên ngang hông mà hỏi: "Mẹ gọi con có chuyện gì vậy? Mà thằng Tí sao nó lại khóc trống lên vậy hả mẹ ơi? Chuyện cái gì? Mày coi đi, không có coi thằng bé cho nó đàng hoàng, để nó đá banh bể cái gương rồi kìa. Bà Kim có một chút bất mãn, chỉ tay vào cái tấm gương đã bị bể tan tành nằm trên sàn nhà mà nói. Đoạn bà quay sang hỏi thằng Tí. Tí, bà đã kêu con á, ra làm sao có chỗ rộng mà chơi, sao lại chơi chỗ này chứ? Sao bà nói mẹ không nghe hả? Thằng Tí bị bà Kim mắng thì nước mắt lưng tròng, nó òa lên khóc nức nở mà trả lời. Cháu không có, không có chơi ở chỗ của bà đâu. Hôm trước cháu để trái banh ở chỗ này nè. Hôm nay mấy bạn ở nhà bên cạnh rủ cháu chơi đá banh, nên cháu liền chạy vô đây lấy thôi mà. Bà Kim nghe thằng Tí nói vậy, liền nghiến răng chèo chẹo mà nói. Mày chạy vào đây lấy banh hả? Thì làm sao lại làm bể cái gương của bà, hả? Thằng cu Tí bị bà Kim mắng thì lại gào lên khóc lóc. Phải mất một lúc lâu sau nó mới nguôi khóc, mà chỉ tay về phía cuối dãy quần áo mà sụt sịt thưa. Tại hồi nãy đó, có cái cô ở trong gương, cô có nhìn cháu rồi nhãn miệng cười đáng sợ lắm. Cháu sợ quá nên ném trái banh về phía cổ, chứ cháu không có cố ý đâu. Cái gì? Tí, mày không có nói dối chứ? Bà Kim lúc này toàn thân giống như người bị lạnh, sung lên từng chập mà giáo giác nhìn bốn phía xung quanh. Thằng Tí ôm chặt lấy mẹ của nó mà sợ sệt, nhìn thao láo về phía góc nhà. Chợt nó lại một lần nữa khóc thét lên vì sợ hãi. Tiếng khóc của nó làm cho cả ba người giật bắn mình nhìn về phía phát ra tiếng động. Ở trong shop, hơn chục cặp mắt đồng thời nhìn về phía phát ra tiếng động. Đúng như thằng Tí nó miêu tả, ở đó có một đoạn tà váy đỏ núp sau đống mannequin đang không ngừng động đậy ngay ở vị trí đối diện chiếc gương đã bể. Bà Kim thấy như vậy thì toàn thân như mềm nhũn mà ngồi bệt xuống đất, chỉ tay về phía tà váy đỏ mà run rẩy lắp bắp nói ở trong miệng. Ma, trời ơi, có ma, có ma. Lâm tuy là tín đồ chuyên tìm hiểu về thế giới tâm linh, song lại không hề tin rằng ma quỷ có thể xuất hiện giữa ban ngày như thế này, cho nên lên tiếng trấn an cả ba. Tuy cũng bị tiếng của thằng cu Tí lẫn bà Kim làm ảnh hưởng, song Lâm vẫn mạnh dạn bước về phía trước kiểm tra. Ở phía sau, bà Kim, thằng cu Tí cùng chị Yến đều nín thở chờ đợi, mong không có chuyện gì xảy ra. Lâm một đường đi thẳng tới phía cuối dãy bày quần áo, giật mạnh chiếc váy dạ hội màu đỏ ra khỏi con mannequin, nhìn xuống thứ đang ngồi chễm chệ ngay ở phía dưới. Méo một tiếng, bất ngờ cái thứ ở bên dưới nhìn thấy Lâm, nó lập tức sù lông kêu lên một tiếng làm cho Lâm giật mình nhảy lùi lại ba bước. Định thần nhìn lại thì ra là một con mèo đang ăn dở cái đầu con cá. Hướng mắt nhìn theo con mèo, thoáng chốc nó đã nhảy tót ra ngoài cửa sổ mà dựng đứng lông, ngoảnh đầu lại dùng cặp mắt xanh lè nhìn Lâm, gào lên ba tiếng ai oán rồi lững thững bỏ đi. Nhìn theo bóng dáng con mèo đã lẩn khuất cách đó không xa, Lâm thừ người ra hồi lâu, phải đợi cho đến khi bà Kim cùng chị Yến đi tới dỗ dài thì Lâm mới giật mình nhìn qua, nhẹ gật đầu xua xua tay. Bà Kim lúc này vô cùng tức giận, chống nạnh, chửi rủa con mèo hồi lâu, sau đó mới dặn dò chị Yến thu dọn đống đồ bể nằm ở đầy trên đất, đoạn quay sang nói với Lâm. Cậu Lâm thông cảm nghe, con mèo quan chết tiệt này dạo này gần đây thường xuyên nó ghé qua đây tìm đồ ăn vụng à, thật là đáng chết mà. Nói rồi, bà liền ra hiệu nhắc khéo Lâm về chuyện chính. Lâm nghe như vậy thì cũng ậm ừ bước theo sau. Trở về bên bàn tiếp khách, nơi đặt chiếc hộp gỗ chứa đựng bộ hỷ phục ở bên trong. Cho đến bây giờ, Lâm mới có cơ hội được tận mắt nhìn thấy cái vẻ đẹp mê hồn của bộ đồ. Chiếc váy đỏ tầng nương nằm trên tay của Lâm, sắc đỏ ấm áp lan tỏa, giống như ánh bình minh dịu dàng, nhẹ nhàng của cái ngày mới hiện lên phía chân trời. khiến cho người ta không thể không chú ý. Cầm trên tay chiếc váy đỏ, Lâm liền thốt lên. Thật sự cái màu sắc của chiếc váy này đẹp quá. Bà chủ Kim, bà kiếm được nó ở đâu vậy? Bà Kim nghe Lâm hỏi như vậy, thì lúc này sắc mặt đã bình thường trở lại. Bà tự đắc gật đầu nói. Là bà già tôi đó, nhìn thấy nó ở một buổi đấu giá ở Tương Tây. Lúc đó, cả cái hội đấu giá chỉ có chiếc váy này là vật duy nhất thôi. Còn lại đều là mấy cái thứ đồ cổ. Vì thấy nó quá đẹp, cho nên bà già này quyết lấy cho bằng được đó. Lâm nghe bà Kim nói như vậy, thì nhẹ gật đầu, đưa tay vuốt vuốt từng họa tiết được thiêu dệt trên cái thân váy mà lẩm bẩm. Cái váy này thật sự là bảo bối đó. Phải chi có người chịu mặc thử nó thì tốt. Nói đến đây, Lâm liền thở hắt ra một cái, đảo mắt nhìn xung quanh như thể tìm kiếm ai đó. Ngay tại thời điểm Lâm vừa đảo mắt nhìn quanh căn phòng, thì chị Nguyệt được hai cô nữ nhân viên dẫn tới. Trên người của Nguyệt là bộ váy sáng màu vô cùng sang trọng và đắt tiền. Thấy Nguyệt tới, Lâm liền giãy tay gọi Nguyệt đi tới mà chỉ ngay chiếc váy màu đỏ, gật đầu cười cười nói. Nguyệt, chị thử cái bộ váy này đi. Em nhìn nó đẹp quá mà không có người thử. Vừa hay chị cùng lúc trở ra, vậy thì thử nó giùm em đi, ha. Lâm nói xong, liền đưa chiếc váy tới trước mặt của Nguyệt mà gật đầu như búa bổ. Nguyệt thấy chiếc váy đỏ của tân nương nằm trên tay của Lâm thì nhất thời đỏ mặt từ chối. Không, chị chưa có nghĩ đến cái chuyện gả cho ai hết á. Hay là đổi cho người khác đi. Lâm nghe chị Nguyệt nói như vậy thì phì cười, đặt chiếc váy tân đương vào trong tay của Nguyệt mà đắc ý. Ê, không có sao đó mà. Em nhờ chị giúp coi thử cái đồ này thôi. Chị không cần phải mắc cỡ đổi mặt ra đâu chứ hả? Mặc thử đi. Mặc thử thôi đó mà. Nguyệt nghe Lâm trêu chọc mình thì sắc mặt lại càng thêm đỏ hồng. Trước sự chờ đợi của mấy chục con mắt đang nhìn mình, Nguyệt khẽ cắn môi nhận lấy bộ váy đỏ từ tay của Lâm, miễn cưỡng đi trở vào trong phòng thay đồ. Một lát sau, tấm rèm che từ bên phòng thay đồ cuối cùng cũng được dán ra. Từ bên trong, Nguyệt mặc trên người chiếc váy đỏ tân nương từ từ bước ra. Trước sự kinh ngạc đến ngây người của tất cả mọi người xung quanh, Nguyệt có một chút ngượng ngùng, đỏ mặt, thầm nghĩ ở trong cái đầu rằng mình rất xấu cho nên không hợp với bộ đồ. Cho đến khi chính từ miệng Lâm, một công tử con nhà hào gia luôn được các cô gái xinh đẹp vây quanh thốt lên một câu đẹp quá, thì cô mới xoay người nhìn chính mình ở trong gương. Quả thật, hiện tại bản thân mình ở trong gương hoàn toàn khác biệt so với lúc trước. Chính từ bộ váy này đã biến cô trở thành một người hoàn toàn khác biệt. Hoặc có thể nói rằng, trong mắt mọi người, cô chính là một tuyệt sắc mỹ nhân mà khó có thể tìm được một người thứ hai. Lâm sau một hồi ngắm nhìn say đắm, cũng lấy lại được bình tĩnh trước vẻ đẹp động lòng người từ bộ váy đỏ kết hợp cùng với chị Nguyệt. Vội quay sang nói với bà Kim. Bà chủ Kim, tôi mua chiếc váy này. Bà nói đã đấu giá 10.000 tệ đúng không? Vậy tôi trả cho bà 100 triệu cho bộ đồ này. Ý của bà làm sao? Bà Kim vừa nghe Lâm phát giá 100 triệu đồng thì hai mắt sáng lên vài phần, vội cầm tay của Lâm mà cuống quýt. Cậu Lâm, có thiệt là cậu mua nó với giá 100 triệu không? Lâm lúc này không màng đến lời nói của bà Kim, mà chỉ móc từ trong túi ra một cái thẻ tín dụng, đưa cho bà ta mà nói. Cà thẻ đi. Bà Kim nghe như vậy thì kích động, liền đưa tay nhận lấy cái thẻ tín dụng cẩn thận ở trên tay. Vậy cậu có lấy chỗ đồ của cô Nguyệt hay không? Thanh toán một thể luôn. Nói xong, Lâm lập tức tiến đến trước mặt của chị Nguyệt mà mỉm cười, hào hứng. Nguyệt, nhìn chị đẹp thiệt đó. Mặc dù không có trang điểm, nhưng nhìn như vậy cũng đủ thấy chị đẹp đến mức nào rồi. Giá mà đây là thiệt ha. Nguyệt sau khi nghe một lời này của Lâm thì khẽ nhíu mày, cốc nhẹ lên cái trán của Lâm một cái. Mày đó, chị còn chưa hỏi tội mày tại sao khi không lại dẫn chị đi mua đồ à? Có phải mày đang có ý đồ gì với chị đúng không? Chị nói cho mày biết nha, chị theo chủ nghĩa ở giá nè. Mày đừng có mà mơ chiếm được tiện nghi của chị đâu. Lâm nghe nói như vậy, thì đưa tay lên lau mồ hôi trán mà mỉm cười. Không muốn xuất giá thì thôi, ai ép chị chứ? Trong mắt em, miễn là chị đẹp là được rồi. Lâm nói đến đây, thì liền kéo chị Nguyệt đến trước tấm gương ngắm nhìn một lúc lâu. Đoạn Lâm lấy ra cái iPhone 12 Pro Max, mở camera lên chụp lấy vài tấm để post bài. Chị Nguyệt miễn cưỡng bị Lâm đem ra làm nữ chính trong bức hình thì có một chút xấu hổ, đẩy Lâm ra mà trở vào bên trong thay đồ. Khoảng hơn nửa canh giờ, Lâm cùng Nguyệt ra khỏi shop quần áo của bà Kim. Với tâm trạng vô cùng thoải mái, Lâm mở cửa để cho Nguyệt bước vào trong xe. Bản thân cậu tự mình đem đặt chiếc hộp gỗ chứa đựng bộ váy thân nương gọn gàng ở phía sau ghế. Bà Kim lúc này đang đứng một chỗ vẫy tay chào Lâm, hẹn mai mốt có dịp nhớ ghé qua lựa đồ. Lâm gật đầu vài cái cho qua, sau đó bấm nút cho kính xe trồi lên, nổ máy, rồi hoài vào con đường tấp nập xe qua lại mà phóng dọt đi. Dọc trên đường đi, với tâm trạng vui vẻ của cả hai, không biết từ lúc nào chiếc xe đã đến được tòa chung cư, nơi có lớp dạy học của thầy Chung. Chiếc xe của Lâm chậm chậm tiến vào tầng hầm để xe, sau đó chọn một chỗ đất trống mà dừng. Cánh cửa xe được mở ra. Cả Lâm lẫn Nguyệt liền tìm trong túi một chiếc thẻ học viên cầm ở trong tay, quay trở lên đưa cho lão bảo vệ kiểm tra. Sau đó mới tiến vào thang máy chọn tầng 8 mà đi lên. Dưới căn hầm lúc này, đèn điện bỗng dưng chớp tắt. Lão bảo vệ thấy cảnh tượng này diễn ra thì vô cùng ngạc nhiên, lập tức tiến đến kiểm tra. Tiếng bóng điện chớp tắt ngày một nhiều hơn, đồng thời toàn bộ căn hầm không khí ngày một trở nên nặng nề, ngộp thở hơn. Lão bảo vệ lúc này đến kiểm tra ở bên trong, liền cảm thấy đầu choáng, mắt hoa, tay chống vào thành xe của Lâm mà thở gấp. Trong khoảnh khắc này, đột nhiên đèn điện trong căn hầm trống trải tắt phục, để lại xung quanh là một màu đen tối không nhìn thấy rõ cảnh vật. Lão bảo vệ đã hoảng sợ đến tột cùng, vội móc chiếc đèn pin đeo ở bên hông ra, bật lên soi đường. Lập tức, lão liền rú lên kinh sợ mà quăng cả chiếc đèn pin lăn long lóc ở trên mặt đất mà ngã bệt xuống đất, miệng lắp bắp không thành tiếng. Chiếc đèn pin sau một hồi nhấp nháy thì ánh sáng chợt chuyển qua màu xanh, soi sáng một vùng trên mặt đất. Bỗng nhiên phía trước vang vọng đến một tiếng cười khanh khách đến chói tai. Cái loại âm thanh này nó giống như tiếng âm thanh bị bóp méo trong mấy bộ phim kinh dị, nghe qua không khỏi khiến cho người ta hoảng sợ. Lão bảo vệ thất thần lết thân lùi lại hai bước, nuốt xuống mấy ngụm khí lạnh, lấy hết dũng khí hướng về phía cái bóng tối cất tiếng hỏi. Ai? Là ai đang bày trò dọa ta vậy? Có tin ta đưa mày lên công an cho người ta gô cổ mày không? Không gian kia bỗng nhiên trở lại im lặng. Tiếng cười đã ngưng, không còn đáng sợ như trước nữa, mà thay vào đó là tiếng khóc ai oán phát ra từ ở bên trong xe của Lâm. Lão bảo vệ nghe thấy như vậy thì nuốt mất miếng ừng ực, dội mò mẫm cầm chiếc đèn pin chiếu qua lớp kính, nhìn vào phía sau ghế xe của Lâm mà kiểm tra. Bất giác, lão khẽ nhíu mày, nhìn cô gái ngồi ở bên trong xe đang khóc. Rõ ràng, ở bên trong xe gần như là cách âm hoàn toàn với bên ngoài. Nhưng vì sao hiện tại lại có thể phát ra rõ ràng đến như vậy? Đây không phải là hợp lý một chút nào. Đem nghi vấn ở trong đầu, lão bảo vệ liền đưa đôi tay run rẩy bẩy đưa lên kính mà gõ. Tiếng gõ làm cho cô gái ở bên trong xe ngừng khóc. Cái đầu của cô ta khẽ quay sang, nhoẻn miệng cười trước ánh đèn pin xanh lét trên tay của lão bảo vệ. Nhìn thấy khuôn mặt của cô ta đầm đìa máu tươi, khóe miệng đang không ngừng rỉ máu nhìn mình mà cười, lão bảo vệ sợ quá liền đem chiếc đèn pin trong tay ném thẳng vào cửa kính xe của Lâm, làm cho nó bể tan tành, sau đó thì bỏ chạy thục mạng. Tiếng báo động chống trộm lập tức vang lên, ánh sáng trong căn hầm lập tức trở lại, cảnh vật đã hiện ra thấy rõ. Riêng lão bảo vệ vẫn cứ nhắm mắt mà chạy, không có chú ý tới lúc này Lâm cùng Nguyệt đã trở xuống, đang tiến vào trong hầm xe. Một tiếng va chạm vang lên, lão bảo vệ hút trúng người của Lâm, làm cho cậu chỉ kịp kêu lên một tiếng, sau đó liền ngã lăn quay trên đất. Lâm còn chưa biết ai vừa đụng phải mình, cậu lồm cồm bò dậy, nhìn người đang ngã bệt trên đất, vội đỡ lão dậy mà phủi bụi ở trên người. Chú Tăng, chú làm cái gì mà hoảng hốt như bị ma đuổi vậy? Có phải mới gặp ma hay không? Quỷ, là có quỷ. Ở trong xe cậu có quỷ đó. Lão bảo vệ nói đến đây, liền đẩy Lâm ra mà bỏ chạy thục mạng. Mặc kệ cho Lâm với Nguyệt đang không ngừng gọi giới theo, nét mặt biểu lộ vẻ khó hiểu. Liền sau đó thì quay trở lại xe. Lâm đã hoảng hốt nhìn cửa kính xe đã bị đập bể. Những mảnh kính vụn vẫn còn vương vãi đầy cả trong xe. Lúc này, Lâm đã vô cùng tức giận, nghĩ ngay tới cái việc lão bảo vệ phát sinh lòng ham muốn trộm cắp đồ của mình. Lâm lập tức mở camera hành trình lên, điều chỉnh về thời gian từ lúc mình cùng Nguyệt rời đi mà quan sát chi tiết. Rất nhanh, trong đoạn video xuất hiện lão bảo vệ Tăng. Lão đang giáo giác nhìn bốn phía xung quanh trong căn hầm. Sau đó, liền tiến tới bản cầu dao mạch điện tổng mà ngắt điện ở tầng hầm. Chiếc đèn pin được bật lên. Lão từng bước tiến lại vị trí xe của Lâm. Sau đó đi vòng vòng mấy lượt rồi mới bắt đầu có hành vi mờ ám đối với chiếc xe của Lâm. Mẹ nó chứ, lão ta nhìn mặt không có đến nỗi nào mà lại làm ra được cái việc này. Thiệt không thể tin được đó. Lâm tức giận, siết chặt bàn tay lại thành quyền mà nghiến răng. Đây là chiếc xe do bố của cậu tặng. Bây giờ bị người ta ngang nhiên phá hoại thì thử hỏi ai mà không tức giận chứ. Tiếng cười nói từ đầu dây bên kia truyền đến. Liền ngay sau đó có vài tiếng đáp lời truyền lại. Sau hơn 30 phút, lúc này một đội công an đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra. Qua quan sát camera hành trình, liền ngay sau đó ông Tăng đã được một đội cảnh sát cơ động trao cho chiếc còng tay số 8 mà đưa trở về phường. Qua mấy lời khai cùng với camera hành trình ở trên xe của Lâm thì hoàn toàn trái ngược. Ông ta luôn miệng nói rằng bên trong xe của Lâm có quỷ, cho nên mới có hành động như vậy, chứ ông xưa nay không hề có ý định trộm cắp tài sản của một người nào khác. Trước thái độ có phần gay gắt này của ông, mấy anh công an tỏ vẻ phẫn nộ, chỉ tay vào màn hình chiếc laptop lưu giữ đoạn video mà Lâm mới chuyển đến. Vậy chú giải thích cho bọn cháu nghe đi, đoạn video này là như thế nào? Tụi cháu làm việc bằng năng lực và trách nhiệm của một chiến sĩ công an nhân dân. Trong tư tưởng của chúng cháu không tồn tại cái gì gọi là ma quỷ xà thần. Bởi vậy cho nên mong chú hãy thành thật mà trả lời đi. Thay vì đưa ra những lời lẽ chống đối như vậy, mong chú hãy thành thật. Ông Tăng ú ớ nói năng liên thuyên, có vẻ như hiện tại ông ta không còn giữ được bình tĩnh trước thái độ nghiêm túc của bên công an. Bên phía công an sau hơn 3 tiếng đồng hồ không thu thập được gì thì có phần chán nản, đành tạm giữ ông Tăng lại để điều tra về động cơ cố ý phá hoại tài sản của Lâm. Nguyệt và Lâm rốt cuộc cũng được cho về. Cả hai lúc này không lấy một chút vui vẻ gì cả. Lâm nói: Mẹ nói chứ, thế này là thế nào? Rõ ràng bằng chứng camera hành trình ghi lại bằng thật, mà mấy cái ông công an này còn thu thập lời khai làm cái việc vòng vo, thiệt là hết nói nổi mà. Thiệt tình à. Nguyệt ngồi ở một bên im lặng nghe Lâm phàn nàn. Lúc này cô mới lên tiếng nhẹ giọng: Thôi em à, chuyện nó cũng xảy ra rồi. Với lại ông Tăng á, ổng cũng không có còn ít tuổi đâu. Chuyện lú lẫn là không thể tránh khỏi được. Thôi thì cảm thấy bỏ qua được thì bỏ qua cho chú ấy đi em. Dù sao thì chú cũng không có con cái gì. Một mình chú ở từng tuổi này rồi vẫn còn phải kiếm tiền trang trải cho cuộc sống của hai vợ chồng. Nên bỏ qua đi em. Lâm nghe chị Nguyệt nói như vậy thì có chút không đồng tình, phản bác ngay. Hoàn cảnh của ổng thì cả cái khu chung quanh ổng làm có ai mà không biết đâu. Nhưng cái mà em không có thích đó là cái tính trộm cắp. Giả như ông ấy đang cần tiền chữa bệnh cho vợ hay để trang trải cho cuộc sống chẳng hạn thì cứ việc nói ra đi. Em không có giúp được ít thì nhiều. Chứ đã có ý đồ trộm cắp thì em không có ưa. Lâm nói đến đây thì dừng lại, im lặng lái xe, trong lòng có một chút bất mãn đối với việc Nguyệt binh giật cho lão Tăng. Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại ở trước nhà của Nguyệt. Lâm giúp cô mở cửa xe, thả Nguyệt xuống. Cậu cũng không quên đưa cho cô cả một đống toàn là đồ hàng hiệu để cho cô tự mình đem vô. Sau đó mới khởi động máy quay trở về nhà mình. Vừa bước xuống xe, mẹ của Lâm đã đứng sẵn ở trước cửa đón. Sắc mặt của bà hồ hởi, chờ cho Lâm đi tới thì mới cất tiếng hỏi. Sao rồi? Kết quả bài thi có tốt không? Lâm nhẹ gật đầu, đưa tờ phiếu kết quả cho bà coi. Sau đó liền đi thẳng một mạch vào phòng. Vô tới phòng tắm, mà xả nước xối xả, gội rửa cơn bực tức ở trong người. Bữa cơm tối hôm nay, Lâm cùng với mẹ dùng qua loa, sau đó ai nấy trở về phòng. Cánh cửa phòng được mở ra, bất giác. Lâm khẽ rùng mình một cái, vì nhiệt độ ở bên trong phòng quá lạnh. Khẽ đưa mắt nhìn lên nhiệt độ thông báo ở trên điều hòa. Thì ra, hồi trưa lúc đi, cậu quên không có tắt máy, mà bây giờ nó mới lạnh đến như vậy. Trên tay cầm cái điều khiển, Lâm lập tức bấm nút tăng nhiệt độ lên cao để điều chỉnh lại nhiệt độ bên trong phòng. Sau đó mới mở chiếc MacBook lên tiếp tục xem bộ phim. Nhưng mà, cái con ma nó đâu rồi? Lâm tự hỏi chính mình một câu. Đoạn nhíu mày tua đi tua lại cả bộ phim dài hơn một tiếng, miệng lẩm bẩm. Con bà mày, phim ma kiểu gì này, tao vốt cho một sao. Tiếng click chuột kêu lên tanh tách. Lâm nói là làm ngay. Dưới bảng đánh giá, số vốt 1 sao, chiếm tới tận 90 phần. Đồng thời phần bình luận hầu hết đều là mắng chửi đoàn làm phim hoặc người đăng tải bộ phim lên web. Lâm sau khi vốt xong, liền quyết định tắt chiếc MacBook, sau đó để gọn nó qua một chỗ. Cánh tay dường tới cầm chiếc hộp gỗ, đem cái bộ váy đỏ tân nương ra nhìn ngắm một hồi lâu. Cuối cùng, không biết từ lúc nào, Lâm đã ngủ quên ngay trên cái bàn học của mình. Đang miên man trong giấc ngủ, thì bỗng nhiên, ở bên tai cậu vang lên tiếng kèn sona cùng với tiếng cười nói huyên náo, tiếng cụng ly chúc mừng của rất nhiều người. Lâm khẽ nhíu mày một cái, sau đó từ từ mở mắt nhìn xung quanh căn phòng một lượt, đoạn ôm đầu từ từ ngồi dậy. Còn chưa kịp nhận ra cái chuyện gì xảy ra, thì đột nhiên cậu bị một đám người ăn mặc kỳ quặc tiến tới kéo ra khỏi phòng. Thời gian lúc này là vào khoảng nửa đêm, Lâm cảm thấy có chút gì đó khó chịu với cái đám người. Trong đầu nhất quyết không muốn đi theo, nhưng đôi chân lại không tự chủ được mà cứ như vậy bước theo đám người này. Lâm cảm thấy có gì đó không ổn, trong lòng dâng lên một loại cảm giác bất an. Liền ngay lập tức, đôi mắt của cậu cúi xuống nhìn chân của đám người đang kéo mình đi. Trong đầu tựa như có một tiếng sấm nổ, khi mà cái thứ đập vào mắt của cậu là một đám người không có chân. Tất cả bọn chúng đều bay là cách mặt đất khoảng chừng 10 cm. Rõ ràng đây là quỷ hồn chứ không phải là người sống. Nghĩ tới đây, sắc mặt của Lâm đã tái mét, toàn thân không tự chủ mà rung lên. Trước mắt hiện ra một căn phòng trang trí đầy những dải lụa đỏ cùng những câu đối hỷ khác nhau, tất cả đều được viết bằng chữ Hán. Tân làng tôi! Giọng nói the thé đầy quỷ dị cùng tiếng cười khanh khách phát ra ngay bên cạnh Lâm, khiến cho toàn thân cậu lông tóc đều dựng đứng lên. Vội đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng cười đó, nhất thời Lâm xém một chút nữa lại sợ đến hồn phách bay lên mây mà ú ớ trong miệng không nói thành lời. Cùng với lúc này, cánh cửa ở chính giữa được mở tung. Ở bên trong lập tức phả tới mặt của Lâm một mùi tử khí nồng đậm, cùng với một khung cảnh vô cùng khiếp sợ. Lâm còn chưa biết mình phải làm cái gì tiếp theo, thì đột nhiên tiếng kèn sona lại một lần nữa xoáy sâu vào tâm trí, làm cho đầu óc của cậu qua lên từng chập, tựa hồ như muốn nổ tung. Bước chân trong một thoáng bị kéo vào bên trong căn phòng. Lúc này tiếng cười nói huyên náo đã ngừng hẳn, mà thay vào đó là một sự im lặng chết chóc đến từ bốn phương tám hướng. Trong thời điểm này, Lâm còn đang hoang mang chưa biết phải nên làm cái gì, thì từ bên cạnh có một bàn tay lạnh băng như nước đá bỗng nhiên đặt trên tay của cậu. Lâm cứ thế mà bị người đó nắm đi vài bước tiến lên phía trước để bái đường. Cước bộ của cô gái này rất nhanh. Trên đầu của cô được phủ một chiếc khăn hỉ, không thấy rõ mặt. Sau mỗi bước tiến lên, chiếc khăn hỉ đông đưa qua lại, không khỏi khiến cho người ta có chút sợ hãi, lo âu. Trong một thoáng, liếc mắt nhìn qua, nhất thời đập vào trong mắt của Lâm là vô số những người giấy đã được điểm nhãn đặt ở hai bên. Vừa mới nhìn tới, Lâm đã nhận ra đây chính là người giấy để quá cho người đã khuất hoặc dùng để chôn cùng với người chết. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phù thề vào bái. Nghe được câu nói quen thuộc này phát ra từ Tư Nghi chủ trì hôn sự, toàn thân của Lâm thoáng rùng mình một cái, không chút tự chủ mà làm theo chỉ dẫn của Tư Nghi bái đường với cô gái đứng bên cạnh của mình. Ngay tại thời điểm Lâm cùng cô gái kia hoàn thành ba bái theo phong tục của người Hoa, lúc này tiếng nói cười huyên náo bên trong căn phòng mới quay trở lại. Liền ngay sau đó, từ phía đám người giấy lại xuất hiện cái đám người không có chân kia. Bọn chúng tiến tới, đem theo một sợi dây thừng dùng máu mèo đen tẩm lên, sau đó trói Lâm lại mà đem đến một căn phòng. Nhận thấy có điều bất an đang xảy đến với mình, Lâm vô cùng hoảng sợ, cố gắng dùng dãy trong vô vọng. Bị dây trói chặt quá, cậu càng cố dùng dãy bao nhiêu thì sức lực lại càng mất đi bấy nhiêu. Liên tục bị lôi đi qua mấy dãy nhà, cuối cùng Lâm cũng được đưa tới một căn phòng treo đầy những dải lụa đỏ cùng những đạo bùa màu vàng với những nét vẽ ngoằn ngoèo, nhìn không ra là cái loại bùa chú của môn phái nào. Chỉ biết liền ngay sau đó, từ trong căn phòng xuất hiện một người phụ nữ trung niên mặc đạo bào, có thêu đồ hình bát quái tiến tới, dùng bút lông chấm chấm thứ mực có mùi hắc, vẽ lên ấn đường của Lâm một dòng phù văn quỷ dị, rồi mới để đám người kia đưa Lâm vô. Đi theo bên cạnh của Lâm là tân nương mặc váy đỏ. Chỉ thấy cô ta vô thức tiến vào bên trong nơi có đặt một chiếc quan tài lớn được sơn màu đỏ như máu. Cô ta chậm rãi nằm xuống như đã được chỉ định từ trước. Lâm còn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra thì miệng của cậu đã bị đám người dây quanh cạy ra. Tiếp đó, người nữ trung niên kia cầm kéo cắt lấy một đoạn tóc của tân nương để làm chỉ. Sau đó, tay trái của bà ta kẹp một đạo bùa màu đỏ tươi vẫn còn nhỏ xuống từng giọt máu mà bắt đầu đọc chú. Nữ nhi bát tự, lịch huyết tẩm dâm, thụ chú la thuật, mê luyến si tình, ngôn ngữ độc ý, phục tầm khuynh tâm, du pháp cảm ứng, hệ hợp hôn nhân, dính kết đồng tâm, mau mau nghe lệnh. Chú vừa dứt, liền ngay lập tức từ bên trên thân bùa bùng lên một ngọn lửa xanh lét cháy hừng hực. Người nữ trung niên kia mắt thấy pháp thuật đã thành thì liền đem lá bùa đang cháy bừng bừng nhét vào trong miệng của Lâm, sau đó dùng chiếc kim được sâu bằng tóc của tân nương chấm lấy máu mèo đen, đâm từng mũi kim khâu miệng của Lâm lại. Trong miệng lá bùa vẫn không ngừng cháy, cộng với sự miệng của mình đang bị con mụ thầy pháp này khâu lại, khiến cho Lâm thống khổ không ngừng giãy giụa. Đôi mắt của Lâm trong khoảnh khắc này đã dằn dện đầy những tia máu đỏ mà ghi nhớ khuôn mặt của bà ta. Thề, tao thề có chết thành ma cũng sẽ không có buông tha cho mụ đâu. Bóp một tiếng, một tiếng đập chát chúa vang lên ngay trên đỉnh đầu của Lâm, khiến cho cậu ngã phủ xuống đất. Nhìn thấy máu trên đỉnh đầu đang không ngừng tuôn chảy trên mặt, khiến cho Lâm nhất thời mất đi cảm giác đau đớn vì lá bùa đang cháy ở trong miệng. Tiếng đập thứ hai vang lên, lần này là ngay phía sau ót của cậu. Cảm giác lúc này cổ của mình đã bị gãy, cái đầu của Lâm cứ như vậy mà ngẽo sang một bên, chờ đợi tử vong đang đến gần. Liên tiếp sau đó là 4-5 nhát gậy giáng vào đầu. Lâm lúc này đã không còn khả năng kháng cự, mà toàn thân chỉ biết giật lên vài hồi rồi dừng hẳn. Không gian lúc này trở lại yên tĩnh. Nhận thức của Lâm cũng từ từ khép lại, rồi chìm vào một màn đêm đen tối. Ngay khoảnh khắc lúc nhận thức của Lâm hoàn toàn mất đi, cậu còn kịp nghe thấy một giọng nói mang vài phần mị hoặc xối sâu vào tai của cậu. Rốt cuộc, chàng cũng là của thiếp. Ánh sáng trong căn phòng trở lại. Bà Trinh thường ngày vẫn thường đánh thức cậu dậy, tránh cậu trễ giờ học. Ngày hôm nay cũng là như vậy. Cái công việc này từ lâu sớm đã thành một thói quen. Cánh cửa phòng vừa được mở ra, lập tức bà Trinh tá hỏa chạy đến sốt sắng kêu tên của Lâm. Trời đất ơi, con tôi, Lâm, Lâm, làm sao vậy con? Đột nhiên nghe được giọng nói quen thuộc của mẹ, Lâm bỗng nhiên mở mắt ra, cảm nhận được cả người của mình đang nằm sóng xoài trên đất, phần đầu và gáy đau ê ẩm như bị ai đánh, kêu lên những tiếng cộc cộc. Chống tay ngồi dậy, ôm đầu lắc nhẹ mấy cái. Mẹ, cả đêm qua con ngủ như này dưới đất nền hả? Bà Trinh nghe Lâm hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy, thì vội cúi người xuống, đặt tay lên trán của Lâm mà thắc mắc. Quái lạ cái thằng này, hôm nay hình như bị ấm đầu sao đó, bình thường nó đâu có hỏi ngớ ngẩn vậy đâu. Lâm nè, mẹ hỏi thiệt nghe, hôm qua mày có thấy cái gì lạ không? Lâm vội đứng dậy, đỡ mẹ ngồi xuống ghế chậm rãi hỏi. Lạ là sao hả mẹ? Tao cũng không biết nữa. Đêm qua tao cứ nghe thấy ở đâu đó có tiếng kèn sona thổi. Mà nè, sao không phải mình tao nghe thấy đâu đó nghe. Đến ngay cả mấy người ở bên hàng xóm họ cũng nghe thấy đó. Mà đáng sợ hơn là họ đều nói phát ra từ nhà của mình. Thiệt là quái lạ. Lâm nghe mẹ hỏi như vậy thì thoáng giật mình. Mẹ cũng nghe thấy hả? Bà Trinh nghe Lâm nói như vậy thì tá hỏa, vội đứng bật dậy. Thôi chết rồi, vậy đúng là nhà mình xảy ra chuyện rồi con ơi. Không được, thế này không được rồi. Mẹ phải qua nhà thầy đạo hỏi xem sự tình ra làm sao mới được. Bữa ăn sáng mẹ chuẩn bị cho mẹ ở dưới bếp rồi đó. Lát xuống ăn đi nghe. Sau khi đã dặn dò kỹ càng, bà lập tức rời khỏi phòng của Lâm mà hướng phía cầu thang bước xuống. Tiếng xe hơi lăn bánh rất nhanh. Chiếc xe do bà Trinh điều khiển đã rời khỏi ngôi nhà mà hướng con đường lớn chạy đi mất dạng. Trên bầu trời mây đen u ám, tựa như sắp có bão lớn. Từng trận âm phong ào ạt thổi từ phương Bắc về, khiến cho Lâm khẽ sùng mình. Lâm đứng trên ban công, nhìn theo chiếc xe của mẹ mình đã rời đi. Cảm giác có chút mơ hồ khó hiểu. Lững thững đi vào trong nhà tắm, xả nước ấm lên phần cổ để giảm bớt đau. Đồng thời cũng suy nghĩ lại về cơn ác mộng đã xảy đến với mình ngày hôm qua. Miệng lẩm bẩm. Thiệt là khó hiểu à. Rốt cuộc thì đây là cái loại sự tình gì đi chứ. Miệng còn đang lẩm bẩm chửi, thì cái vòi hoa sen đột nhiên xịt xịt vài giây. Sau đó một dòng nước lạnh ngay lập tức tuôn ra xối xả. Lâm bị một màn phát sinh này làm cho giật bắn cả người, vội giói tay khóa vòi nước lại. Nước vẫn chảy, không hề có dấu hiệu bị đóng lại. Cứ như thể hành động của Lâm không có một chút tác dụng gì đối với dòng nước đang ra xối xả từ cái vòi hoa sen. Lâm lúc này đã vô cùng tức giận. Cậu lập tức kéo lấy chiếc khăn tắm để lau khô người. Sau đó tìm một cách gọi thợ đến sửa. Dòng nước xối vào đầu, vào mắt, làm cho cậu có chút cay cay. Bàn tay quờ quạng khắp nơi một hồi, cuối cùng cũng chạm vào được cái vật mềm mại kia. Bất giác, Lâm kêu lên một tiếng kinh sợ. Cánh tay trái vội vàng thu về mà cố gắng mở đôi mắt cay xè quan sát. Không có cái thứ gì. Thì ra, mới vừa rồi, cậu chạm vào cái chiếc khăn mới, cho nên mới cảm nghĩ rằng mình đã chạm vào mấy cái thứ không sạch sẽ. Tay trái lại một lần nữa dối tới. Lần này thì không còn chuyện gì phát sinh ra nữa. Lâm dùng chiếc khăn nhanh chóng lau khô người, chuẩn bị mặc cái quần vào, thì cậu mới phát hiện ra dưới chân của mình, từ lúc nào dòng nước đã chuyển sang màu đỏ, toàn bộ đều là một màu đỏ như máu, nó dâng trào đến mắt cá chân. Lúc này đã hoảng sợ lắm, đến hai chân cả bủng rủng, lập tức mặc vội bộ quần áo, sau đó hướng tới cánh cửa phòng tắm mà dặn chốt mở cửa. Đừng mở cửa, em chưa có mặc đồ. Đúng lúc bàn tay của Lâm vừa chạm tới tay của nắm cửa thì phải khựng lại, miệng hít phải một ngụm khí lạnh, toàn thân gai ốc nổi đầy, chậm rãi quay đầu nhìn lại. Không có cái gì cả. Lâm khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm, ngước mắt nhìn cái vòi nước đã thôi không còn chảy nữa, mà nó chỉ nhỏ xuống từng giọt tí tách. Mùi máu tanh lúc này tràn ngập khắp cả căn phòng tắm. Cộng với lúc trước Lâm xả nước nóng, làm cho căn phòng bốc lên hơi nước nghi ngút. Lúc này, hòa cùng cái màu máu ở bên dưới nền, quả thực khiến cho người ta phải bàng hoàng khiếp sợ. Lâm tự trấn an mình rằng đây chỉ là nguồn nước có vấn đề, không phải là máu, mặc dù trong lòng hiểu rõ cái thứ chất lỏng tanh tanh này là cái gì. Trong lòng cảm thấy có cái gì đó không ổn, Lâm liền lập tức tiến về phía cánh cửa, cố gắng dặn cánh cửa để mở ra. Bản thân không hề muốn ở lại trong cái căn phòng tắm này thêm một chút nào nữa. Thế nhưng thật là kỳ lạ, từ tay nắm cửa mặc dù chịu một lực rất mạnh của Lâm nhưng không có lấy một chút mảy may tác dụng nào. Đừng, đừng mở cửa. Đang lay quay tìm cách mở cửa thì cái âm thanh the thé kia lại một lần nữa vang lên, dọa cho Lâm sợ đến tái mặt, rồi quay đầu nhìn về phía sau lưng quan sát. Ngay khi ánh mắt của cậu chạm vào cái gương soi trên bồn rửa mặt, nhất thời toàn thân của Lâm như chết lặng. Ánh mắt khóa chặt vào cái thứ đang trồi lên từ mặt nước phía sau lưng. Đợi cho đến khi cái thứ kia đã hoàn toàn hiện rõ qua tấm gương soi, Lâm mới nhìn thấy rõ đây là một người phụ nữ có vóc dáng không cao cũng không thấp. Trên người của cô ta không mặc bất cứ một cái thứ gì. Qua lớp hơi nước hư hư thực thực, Lâm mới phát hiện ra cô ta dùng hai bàn tay xanh xao đầy móng nhọn mà từ từ đưa tới ôm lấy Lâm từ phía sau. Cái kiểu móng tay nhọn sơn màu đỏ này của cô ta chỉ có thể là của nữ quỷ tân nương hoặc lệ quỷ tích tụ nhiều oán khí mà không thể đầu thai chuyển thế. Lâm mặc dù đã rất hoảng sợ, chỉ muốn phá cửa chạy ra, nhưng bị con quỷ nữ này áp sát thân thể thì nó có muốn cũng không thể chạy được. Toàn thân của Lâm nổi lên từng trận gai ốc, không dám quay đầu nhìn, cũng không dám thét lên, mà lấy hết can đảm cất tiếng hỏi. Cô là ai? Sao lại ám theo tôi? Phải chăng kiếp trước tôi đã mắc nợ hay là làm cái gì có lỗi với cô hay sao? Quỷ nữ im lặng không nói, đôi mắt đen sâu không nhìn thấy lòng trắng, âm trầm nhìn hình ảnh của Lâm phản chiếu trong gương một lúc lâu, sau đó mới mấp máy cái miệng nói nhỏ vào tai của Lâm. Bà ta chết rồi. Chết rồi. Chết? Ai chết? Lâm vô cùng thắc mắc vội hỏi, nhưng đã không kịp. Cánh cửa phòng tắm được mở ra, liền ngay lập tức nước bên dưới nền gạch đều rút cạn không còn thấy đâu. Mọi thứ trở lại như bình thường. Dồi hoa sen đã không còn chảy, nữ quỷ kia cũng đã rời đi, bỏ lại Lâm chết lặng trong căn phòng tắm hồi lâu. Tiếng chuông bấm cổng réo lên kéo Lâm trở về thực tại. Lập tức cậu có phản ứng với tiếng chuông ngoài cổng. Nhanh chóng lau qua cái đầu còn đang ướt nhẹp, Lâm đẩy cửa bước ra nhìn về phía ngoài cổng. Sắc mặt của cậu lập tức thay đổi, vội tiến tới mở cổng mà nói với chị Nguyệt. Chị Nguyệt đến chơi hả? Mau vào đi. Ở bên ngoài, Nguyệt nhìn biểu tình của Lâm thì có chút nghi hoặc. Nhìn ngó hồi lâu, đoạn mới nói. Lâm nè, mới hồi nãy chị đi xin con dấu ở trên phường. Lúc đi ngang qua shop hôm qua mà hai chị em mình tới đó, thấy có nhiều công an ở đó lắm. Hình như shop của bà xảy ra cái chuyện gì rồi. Hả? Xảy ra chuyện? Chị có biết là chuyện gì hay không? Lâm nghe như vậy thì ngạc nhiên. Nguyệt lắc đầu mấy cái sau đó nói. Lúc đó chị đi vội quá nên không có xem là xảy ra cái chuyện gì. Nhưng mà chị nghe mang máng người ta đồn là công an họ tới bắt người thì phải. Bắt người? Shop của bà ta trước tới bây giờ đâu có buôn bán mấy cái món đồ quốc cấm đâu, hay phạm pháp cái gì đâu mà tới bắt người. Lâm gãi đầu khó hiểu, lẩm bẩm nói. Đoạn gạt bỏ suy nghĩ ở trong đầu mà tiếp tục nói với Nguyệt. Thôi, bỏ đi. Chuyện nhà người ta, mình quan tâm tới quá làm cái gì? À đúng rồi. Đồ của em mua cho chị ngày hôm qua đâu? Ra sao rồi? Mà có thấy thoải mái không? Nguyệt nghe Lâm hỏi đến vấn đề này, thì hai má thoáng ửng hồng, đấm nhẹ một cái vào ngực của Lâm. Chị nói. Cái thằng trời đánh này, mày mua đồ cho chị, để cho ba má của chị ngày hôm qua chọc ghẹo chị, làm chị xấu hổ muốn chết luôn à. Nghĩ lại vẫn còn thấy ngượng lắm đây nè. Lâm nghe chị Nguyệt phát tiết như vậy thì thần sắc cũng trở nên tươi tỉnh hơn mà mỉm cười. Bổn thiếu gia đây mua đồ cho vợ tương lai của thiếu gia có cái gì mà phải xấu hổ chứ hả? Nhất thời bị câu nói này của Lâm làm cho Nguyệt sững sờ. Chị ngẩn người ra đó một hồi rất lâu, sau đó hung hăng đánh cho Lâm một cái mà gắt nhẹ. Ai thèm lấy mày chứ? Tiêu chí tuyển chồng của chị là chọn người không có ngủ quá giờ trưa, biết tu chí làm ăn, không có tiêu tiền một cách hoang phí và đặc biệt là phải yêu thương vợ cùng với con cái. Chị nói như vậy đó, mày xem mày có được bao nhiêu cái tố chất trong số này? Lâm nghe chị Nguyệt nói như vậy thì nhất thời không biết phải trả lời ra làm sao. Nụ cười trên mặt bỗng trở nên gượng gạo. Thấy biểu hiện này của Lâm, Nguyệt dường như nhận ra mình đã nói hơi quá lời, làm tổn thương cậu, cảm thấy lời nói đùa của mình không được ổn cho lắm. Nguyệt liền thay đổi chủ đề. Thôi, không nói đến chuyện này nữa. Thú thật, từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên chị được người quen dẫn đi mua sắm đó. Thật sự chị rất là vui. Mấy bộ đồ hôm qua mày mua tặng cho chị á, toàn là đồ hàng hiệu không à. Chị mặc thấy rất thoải mái. Cảm ơn mày nhiều nghe. Nguyệt nói dứt lời, liền hướng đôi mắt thăm dò nhìn Lâm chờ đợi câu trả lời. Lâm lại cười tươi như lúc mới gặp mà gãi gãi đầu đỏ mặt. Chị thích á, là em vui rồi. Cần gì phải cảm ơn chứ? À mà phải rồi. Chị đi xin con dấu hồi nào, xong rủ em đi cùng. Thiệt tình chị à. Lâm nói xong, liền kéo Nguyệt vào trong, bày nguyên một bàn thức ăn ra trước mặt cô mà nói. Chị, mới sáng sớm đã ra ngoài rồi, chắc chắn là chưa ăn cái gì đâu. Em cũng đang tính dùng bữa sáng đây nè, chị ăn với em nghe. Nguyệt nghe Lâm nói như vậy, thì có chút ngượng ngừng, rồi nhìn Lâm gấp thức ăn mà không dám động đũa. Lâm thấy hành động này của Nguyệt, thì lập tức kéo cái chỗ ghế ngồi bên cạnh mà gấp thức ăn vỡ vào chén cho cô, khẽ mỉm cười. Chị ăn nhiều một chút đi, không vài ba hôm nữa hai đứa mình đi du học rồi, là mấy cái món đặc sản của quê hương mình đó, sẽ không có ở bên đó đâu. Chị Nguyệt nghe Lâm nói như vậy thì đành gật đầu, đưa hai tay bưng lấy cái chén ngọc đựng đầy sơn hào hải vị lên ngang miệng mà nói. Vậy chị không có khách sáo đâu nghe. Cả hai cùng nhau ở một chỗ dùng bữa, cho đến khi bên ngoài có tiếng xe hơi, lúc này tiếng của bà Lâm hối hả vọng vào bên trong. Dạ, con mời thầy vào, thầy đi cẩn thận, nền gạch nhà con nó hơi trơn, mong thầy thông cảm cho. Được rồi, cứ để đó đi, bước vào trong nhà rồi nói chuyện. Thầy không có thích náo nhiệt, nên là cố gắng giữ im lặng cho thầy nghe. Tiếng của một người trung tuổi đáp lời của bà Trinh. Con đi chuẩn bị cái đồ cúng lễ trước đi, để việc còn lại ở đây ta tự mình đi xem xét là được rồi. Lão thầy Pháp hối thúc bà Trinh đi mua đồ cúng, Về phần của lão, trên tay cầm một chiếc kính âm dương, dài mang túi vải đi khắp trong nhà một lượt. Đoạn nhìn thấy Lâm, lão khẽ gật đầu mỉm cười. Thấy lão thầy Pháp mỉm cười với mình, cả Lâm lẫn Nguyệt đều lễ phép cúi đầu đáp lễ. Đoạn Lâm cất tiếng hỏi. Dạ thưa thầy, không biết nhà của con đã gặp phải cái sự tình gì, mong thầy giải đáp cho chúng con biết. Nghe Lâm hỏi đúng trọng tâm, lão thầy Pháp nhẹ gật đầu mấy cái liên tục mà nói. Đúng vậy, thầy nhận lời giúp cho bà Trinh xem xét quanh ngôi nhà này một lượt, để xem có phải là bị kẻ xấu nó lợi dụng, giở trò xấu mà trấn yểm, hay là bỏ cái thứ gì vào hãm hại gia chủ hay không. Lão thầy Pháp nói như vậy, Lâm liền hiểu ra mục đích mà mẹ mình mời lão tới. Dội gật đầu tỏ ý như đã hiểu, liền không làm phiền lão nữa, mà nhỏ giọng nói với Nguyệt. Nè, chị Nguyệt, chị cảm thấy lão thầy Pháp này như thế nào? Chứ em thấy lão ta có vấn đề rồi đó. Nguyệt ở một bên im lặng nghe Lâm nói, đoạn chỉ ra dấu cho Lâm im lặng mà khẽ gắt. Phủi phui cái miệng đi, lão ta là ai cả cái tỉnh này, có ai mà không biết chứ. Nguyệt nói xong, liền hạ chén đũa xuống, cùng với Lâm dọn dẹp đi rửa. Sau đó, liền đem xếp gọn gàng ở trên tủ đựng. Một tiếng chén đĩa rớt bể vang lên. Lâm còn chưa kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì, thì từ phía sau lại phóng tới ba cái vật tròn tròn màu đen, đánh trúng vào bàn tay đang cầm cái dĩa của Nguyệt. Đột nhiên, bị cái thứ không rõ nguồn gốc này đánh phải, Nguyệt lập tức hét lên một tiếng đau đớn và tuột tay làm bể luôn cái dĩa sứ thanh hoa đắt tiền của nhà Lâm. Lúc này, thực sự đã nổi khùng. Cậu liền quay sang nhìn lão thầy Pháp đang chuẩn bị ném tới một đợt thứ hai mà gào lên. Thầy đang làm cái quái gì vậy? Thầy đến đây để bắt quỷ hay là hại người ta? Cậu chủ chớ có vội nói, mau tránh ra đi, để bần đạo thu phục con yêu quái này. Con nhỏ này chính là yêu quái thành tinh không lâu, nó mới đến nhân gian tác quái, còn chưa có đủ hiểu biết về nhân gian, cho nên cần phải diệt nó ngay lập tức, tránh sau này lưu lại gây quả cho nhân gian. Lão thầy bùa bất chấp thái độ tức giận của Lâm mà khẳng định Nguyệt là yêu quái và cần phải tiêu diệt. Lúc này Lâm đã không còn giữ được bình tĩnh nữa, mà trợn mắt nhìn lão thầy Pháp chằm chằm, không một chút do dự tiến đến tặng cho lão một cú như trời giáng. Cậu tức giận lôi lão sình sịch ra ngoài cổng, sau đó đuổi đi, giọng hung dữ. Là người hay quỷ, lão già cũng không có nhận ra được hả? Tôi không hiểu rốt cuộc ông theo cái đạo gì nữa, mà làm phép cũng không có thấy nhắc đến tổ, lại càng không biết người tu đạo thờ phụng những ai, mà lấy tư cách ở đâu đi tróc quỷ hàng yêu cứu đời cứu người chứ. Nếu như ông không cút khỏi nơi đây, thì chuẩn bị tinh thần lên phường làm việc đi. Nói rồi, Lâm rút điện thoại ra bấm số báo cho công an, nhất quyết đuổi cho bằng được cái lão ta đi, mặc dù lão cũng đã có tuổi. Nghe Lâm nhắc tới sẽ báo công an, lão thầy Pháp lúc này giật mình hoảng hốt, lập tức co giò bỏ chạy, chỉ một thoáng đã biến mất khỏi tầm nhìn của Lâm. Sau khi đã đuổi được lão thầy Pháp đi, lúc này Lâm mới quay trở vào trong nhà. Thấy chị Nguyệt ôm cánh tay đang chảy đầy máu, trong lòng cảm thấy vô cùng lo lắng, vội đem dụng cụ y tế chạy tới xử lý vết thương cho cô. Cùng lúc này, bà Trinh đã mua cả đống đồ lễ đem về, nào là giấy vàng tiền mã, hoa quả bánh trái, tất cả phải đến cả tiền triệu. Vừa bước vào trong nhà, nhìn đồ vật ở bên trong đổ dở khắp nơi, bà Trinh tá hỏa chạy vào trong nhà bếp nơi có tiếng nói chuyện. Chuyện gì xảy ra vậy hả? Thầy Đạo đi đâu rồi? Lâm nghe thấy tiếng mẹ của mình từ bên ngoài truyền vô, lại nhắc tới cái lão thầy Pháp lừa đảo. Lập tức cậu quay phát đầu lại mà trừng mắt nói với mẹ. Mẹ có biết vừa rồi mẹ làm cái gì không hả? Tự dưng khi không đi mời mấy thằng cha dở điên dở khùng về trừ tà, thiệt tình à? Bà Trinh nghe Lâm nói như vậy thì có chút sửng sốt, không tin đứa con trai của bà đã nuôi nấng bấy lâu nay lại lớn tiếng với mình như vậy. Bà nói, Lâm, sao mày ăn nói với mẹ như vậy chứ? Nhà mình có chuyện chẳng lành thì mẹ mới mời thầy về giải. có thờ, có thiên, có kiên, có lành. Mày, mày tại sao lại bán bổ như vậy chứ, hả, con? Lâm nghe thấy mẹ mình nói như vậy, thì đã không kiềm chế được cơn tức vừa rồi đối với lão thầy Pháp, giọng phẫn nộ. Dạ, có thờ, có thiên, có kiên, có lành. Mẹ xem mà mới làm cái gì đó. Nếu như vừa rồi, con không có đuổi lão ta đi, thì có lẽ bây giờ con với mẹ đang bị người ta xích trên phường rồi đó. Nói đến đây, Lâm liền tránh qua một bên để cho bà nhìn thấy cánh tay của Nguyệt đang băng đầy vải trắng. Tại chỗ cô đứng còn loang lổ đầy những vết máu, có vẻ Nguyệt bị thương không nhẹ. Đến lúc này, bà Trinh mới hiểu vì sao từ nãy giờ thằng con trai của bà lại nổi nóng như vậy. Trong lòng khẽ buông nhẹ vài phần, bà tiến tới kiểm tra vết thương của Nguyệt. Sau đó bà hỏi, chuyện này là sao? Sao con bé lại ra nông nổi này? Lâm tỏ ra vô cùng bực tức, tìm cái vật đen đen mà lão thầy Pháp vừa mới ném về phía của Nguyệt mà cầm lên đưa tới cho mẹ. Trên tay của bà Trinh là hai con phi dao nhỏ màu đen, bên trên có vẽ những dòng phù chú màu đỏ như máu. Vừa mới nhìn là biết ngay đồ của thầy đạo. Bà nói, Đây là pháp khí của thầy đạo mà, sao nó lại nằm ở đây? Lâm nghe mẹ nói như vậy thì chỉ tay vào vết thương của Nguyệt mà nói, lý do con đuổi cái thằng cha lừa đảo đó đi chính là vì cái thứ này đó. Lão ta nói chị Nguyệt là yêu quái thành tinh chưa được lâu nên cần phải tiêu diệt. Mẹ xem, lão nói vậy nghe được không? Bà Trinh nghe Lâm kể lại sự tình thì sắc mặt tái mét, vội kiểm tra khắp người của Nguyệt. Sau đó nhìn Lâm mà nói, thiệt là thầy đạo nói như vậy hả con? Mẹ thấy thầy cũng được nhiều người tin tưởng mà, tại sao lại có thể làm ra cái chuyện này chứ? Nghe bà Trinh nói vậy, Lâm tỏ ra vô cùng phẫn nộ. Loại thần côn như vậy, tốt nhất mẹ đừng có nhắc tới nữa. À, còn nữa, cái chuyện giấc mơ hôm qua đó, có lẽ là do trùng hợp thôi, chứ thật ra không có cái gì to tát đâu. Lát mẹ kêu người tới dọn dẹp đồ đạc trong nhà đi, con đưa chị Nguyệt đi kiểm tra xem sao. Chứ nhìn cái con dao đen xì của lão thầy Pháp này á, thì cũng không biết được tẩm cái thứ gì vô đó đâu. Lâm nói xong, liền đỡ Nguyệt đứng dậy trở ra phòng. Nguyệt lúc này sắc mặt đã tái đi vì mất máu. Cô khẽ mấp máy môi mà nói với Lâm. Chị, không sao. Không cần các con đưa chị đi bác sĩ đâu. Chị ổn mà. Nguyệt vừa nói xong câu này, liền ngã xuống chìm vào trạng thái hôn mê. Lâm sợ đến toàn thân mềm nhũn, vội gọi mẹ chạy đến dìu cô ra xe ngồi ở ghế sau, xong cho xe chạy một mạch đến bệnh viện. Do tình thế quá nguy cấp, cho nên Lâm cũng không kịp báo cho gia đình của Nguyệt, mà phải đợi tới khi cánh cửa phòng cấp cứu được đóng lại, thì cậu mới có thời gian gọi điện về thông báo cho bố mẹ của Nguyệt. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần 1 của bộ truyện Quỷ Sự Âm Hồn, tác giả Trọng Hoàng. Đến đây, Lâm Phương xin hẹn gặp lại quý vị trong phần 2, cũng là phần kết của bộ truyện. Xin kính chúc quý vị có được một ngày vui tươi và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt.